Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, ôi mẹ ơi, làm tôi sợ muốn chết thôi, nguy hiểm quá mà. Mẹ có báo nhỏ thông minh, mà mình thì cũng không ngu dốt. Thiếu chút nữa thôi, ngày mai bị Phan Dạ Thiên Thiên ném rồi. Hà Văn Hạo và Hàn Văn Kiệt nhìn cánh cửa đóng chặt, không biết là nên biểu lộ cảm xúc thế nào nữa. Dạ Thiên Thiên nhìn hai anh em, vẫn là không nghỉ ngơi ư? Hàn Văn Kiệt nói, em nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi đây, em uống rượu, không thể lái xe được. Hà Văn Hạo cũng đi vào phòng, đồng thời nhìn cánh cửa kia, không nói tiếng nào rời khỏi. Hạ Tuyết nặng nề ngáp một cái, nhìn Văn Vũ nằm trên giường, ngủ mê như vậy. Nàng bất đắc dĩ cười, đi tới lật người hắn, sau đó xốc chăn hắn ngay ngắn, đắp chăn lại cho hắn. Thở dài ngồi xổm xuống thảm lông, kéo một góc chăn ướt vừa rồi Hàn Văn Kiệt thay thế, nằm xuống giường ngủ tiếp đi. Một buổi tối đi qua, sáng sớm hôm sau, Hạ Tuyết theo thói quen thức dậy sớm, nặng nề ngáp một cái. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, nhớ tới mình ở trong nhà Hàn Văn Hạo. Nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nhớ chuyện đêm qua. Nàng nở nụ cười, quá mạo hiểm. Nàng không nghĩ, vừa ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Vũ giống như đứa bé chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng nhớ tới hôm nay Văn Vũ phải quay phim, nhanh chóng mở cửa phòng, lao xuống lầu làm bữa sáng. Lại nhìn thấy Hàn Văn Kiệt nằm trên sofa, đắp cái chăn màu xanh đậm ngủ thiếp đi. Hạ Tuyết đứng ở thang lầu nhìn người đàn ông này, ngày càng ngủ cũng tao nhã. Nàng đột nhiên cười, xuống lầu. Sau đó đi tới trước mặt Hàn Văn Kiệt, chu môi nhìn hắn, lại nhẹ nhàng kéo chăn, cẩn thận tháo kính mắt của hắn để sang một bên, vội vã chạy vào phòng bếp. Cô vừa định làm bữa sáng lại đột nhiên sửng sốt, nhớ tới cái gì đấy, lấy ra một đồng tiền xu, ngước lên trên, nhắm mắt lại. Tôi ước hôm nay có thể may mắn như hôm qua, Hạ Tuyết à, cố lên. Nàng nói xong đem đồng xu đặt ở ngón trỏ, dùng ngón cái bắn mạnh ra. Đồng xu vẽ lên không trung một hình cung, bay ngược phía sau. Nàng vội vã lui sau hai bước. Chỉ xíu chút nữa bắt được đồng xu, lại bị người đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy. Thuận tiện, người Hạ Tuyết lùi phía sau, vai ôm chặt eo của nàng. Hạ Tuyết sửng sốt quay đầu, thấy Hà Văn Hạo mở hai tròng mắt hơi mông lung, mệt mỏi nhìn nàng. Nếu như muốn may mắn phải dựa vào chính mình, sao lại dựa vào một đồng xu? Anh biết cái gì chứ, bao nhiêu tiền cũng từ cái này tạo thành đấy. Hạ Tuyết lập tức chụp lấy nó. Hà Văn Hạo nhìn thâm sâu nàng, tay vẫn ôm eo nàng, nhớ tới chuyện đêm qua hỏi. Tối qua ngủ ngon không? Ừ, ngủ ngon lắm. Hạ Tuyết lập tức xoay xoay tròng mắt, nhớ tới chuyện Hàn Văn Hạo và Dạ Thiên Thiên trên giường, nàng vội vã thở dốc. Hắn bá đạo ở sau người nàng ôm chặt. Cô không biến thành sói, ăn em trai tôi đấy chứ. Hạ Tuyết ở trong ngực hắn xoay người lại, trừng mắt to như hạt châu. Tôi sơi tái hắn rồi, một buổi tối giống như anh và Dạ Thiên Thiên, hố mưa gọi gió được chưa? Hàn Văn Hạo trong mắt hơi nheo lại. Hạ Tuyết vừa thấy ánh mắt của hắn, nàng giật mình đẩy hắn ra chạy vào bếp. Hà Văn Hạo nhanh chóng đi theo, đem cả người nàng đè lên cột đá, nấp trong một kẽ hở nhỏ. Hơi thở hai người nóng hổi. Anh làm cái gì thế? Cô luôn luôn không nghe lời của tôi. Cô cố ý. Tôi không có, anh buông tôi ra. Hạ Tuyết không dám đối mặt Hàn Văn Hạo, nhớ tới chuyện tối qua mà nàng đỏ lên. Trong mắt nhìn thoáng qua lồng ngực bóng loáng của Hàn Văn Hạo. Không có ư, cô rõ ràng đã nghĩ như thế. Nếu không phải vì cô, tôi sẽ không làm như vậy. Hạ Tuyết khinh bỉ nhìn hắn, ý của anh vẫn là xử nam. Cứu cô mà cô không chịu thua ư? Cô không phải là tôi muốn lên nhà anh mà. Hà Văn Hạo tức giận, xem ra cô có bệnh hay quên thực lớn, để tôi nhắc nhở cô. Hắn nói xong cúi đầu xuống, hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết, thậm chí mút làn môi của nàng giả vờ cắn nhẹ. Tôi nhớ ra rồi, hôm qua anh cứu tôi được chưa? Lại còn mời tôi ăn bánh ngọt, mời tôi uống rượu, dạy tôi khiêu vũ nữa. Còn gì nữa không? Không có. Hà Văn Hạo cúi xuống chạm nhẹ cho mũi nàng. Thiếu chút nữa đã hôn cô nhưng chưa hôn được. Anh nổi điên làm gì chứ? Bạn gái anh trên lầu kia, anh đừng có lan qua lan lại với tôi nữa. Hạ Tuyết muốn đẩy hắn ra, không nghĩ tới bị hắn đè trên tường. Sau đó mút mạnh môi nàng, bá đạo xông vào trong miệng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng. Hai tay của hắn xoa eo nhỏ xíu của nàng, thậm chí di chuyển bàn tay đi lên đi xuống xoa cái mông nàng. Thiếu chút nữa nắm một chân của nàng, đè sát vào người nàng tiếp tục hôn. Anh muốn làm gì thế? Anh điên à? Hà Văn Hạo như tới đêm qua, nàng đóng chặt cửa phòng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, lại cúi xuống hôn lên cổ nàng, thậm chí khẽ cắn chiếc cổ xinh đẹp. Bàn tay hắn tham lam tiến vào trong áo lông của nàng, xoa cái eo mềm nhẵn. Hạ Tuyết bắt đầu tức giận, vẫn không thể phản kháng, càng không ngừng vỗ vai hắn. Anh thức dậy rồi. Hà Văn Kiệt dụi mắt, ngồi dậy. Nhìn thấy anh cả cầm nước khoáng uống, bình tĩnh từ phòng bếp đi tới bên cạnh. Ừ, thức dậy rồi. Hạ Văn Kiệt thở dài một hơi, sau đó cầm mắt kính ở trên bàn đeo lên, nhìn thấy Hạ Tuyết đang nướng bánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net